Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, người nhìn cái này bộ hắn vừa lớn vừa tròn. Canh thứ hai, tại tất cả người quan chiến trong ánh mắt, Siye không thể nghi ngờ đã ở vào một cái cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Renekton diễn kỹ rất tốt, chí ít cho tới bây giờ. Hắn còn không có bộc lộ ra muốn bên trên ý tứ, mà là hèm mọn tại binh tuyến hậu phương tận khả năng ăn binh tuyến. Mà Siye cho người cảm giác tựa như là ý thức được đối diện Jungle có thể sẽ đến, nhưng lại không nỡ trước mắt ba cái cận chiến binh. Nếu như lúc này lựa chọn triệt thoái phía sau, Renekton tiến lên đem binh tuyến một thẻ, sau đó một khống. Đến lúc đó tổn thất khẳng định là Queen. Siye chết rồi. Miller mắt nhìn thấy Siye đem binh tuyến đẩy tới. Binh tuyến đã tiến vào đối diện tháp phòng ngự phạm vi công kích. Lúc này than nhẹ một tiếng nói. Siye vị trí này, trừ phi đối thủ Lee Sin mới vừa ra tới, Siye lập tức tốc biến e kỹ năng toàn giao. Bằng không mà nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Vân còn chưa đi đến tam giác bụi cỏ, bằng đối thủ hai người tổn thương, muốn đánh giết Queen loại này lớn ra giòn anh hùng hẳn là 10 phần đơn giản một sự kiện. Gia Vân vô cùng có khả năng không kịp đuổi tới tuyến bên trên, Queen liền sẽ chết. Trước mắt bao người còn ở vào cấp 1 Renekton giả bộ bù binh, chợt đột ngột bạo khởi. Hưu, kim quang lấp lóe, Renekton trực tiếp tốc biến dán vào Queen trên mặt, mà không thể phủ nhận là nâng lên có ý thức đến Siye phản ứng xác thực thật nhanh. Cơ hồ là tại Renekton tốc biến rơi xuống đất một nháy mắt, hắn e kỹ năng đã giao ra, xoáy liệng rét giết. 3. Queen một cước đá vào Renekton trên thân, cả người hướng về sau ném đi mà đi. Nhưng Renekton nâng lên liền theo V kép kỹ năng, dựa theo Lon phán định, Queen mặc dù lùi ra ngoài, nhưng vẫn là bị Renekton mê muội đến. Lee Sin từ trong bụi cỏ đi ra. Cấp 2 Lee Sin, có được đỏ báp, Ambition tốc độ phản ứng rất nhanh. Tại Renekton tốc biến thời điểm đã đi ra, đồng thời ngay đầu tiên, sờ mắt đến Renekton trên thân. Trái tay trừng phạt rơi một viên thuộc về màu tím phương tiểu binh. Ông kẹt tại cấp 1 Renekton, điểm kinh nghiệm tăng lên. Thăng lên cấp 2, xinh đẹp, đứng ở phía sau đài phòng nghỉ nhìn chăm chăm màn hình lớn Kakoma trước mắt sáng rõ. Bọn hắn bên này bên trên dã cái này dao động phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Mà lại Khan tựa hồ đã sớm biết Ambition sẽ làm như vậy. Hắn trước tiên dây học được e kỹ năng gần sát đến Queen. Đồng thời Lee Sin quy kỹ năng cũng là bắn ra, tinh chuẩn không sai trúng đích Queen. Renekton đã thiếp mặt, Ambition lại hết sức kiên nhẫn đang chờ đợi. Hắn đang chờ tên Queen này dùng tốc biến lại nhị đoạn quy theo vào. Hết thảy chi tiết đều nắm trong tay bên trong. Liền ngay cả Ambition trong lòng cũng là hiện ra một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Hắn rốt cục hoàn thành một lần hoàn mỹ gank. Cái này đầu người ta muốn. Khan trầm giọng nói, binh tuyến tiến tháp, cái này dao động hắn nhưng lại không thể không bên trên. Tháp hạ cái này dao động binh tuyến mặc dù không nhiều, nhưng lại đại biểu cho khả quan kinh nghiệm. Giai đoạn trước anh hùng điểm kinh nghiệm thường thường là trọng yếu nhất. Khách quan mà nói, kinh tế đều là tiếp theo. Hắn cầm cái này đầu người, mới có thể đền bù đến tổn thất của mình. Ambition không nói gì, hắn tại mình quy kỹ năng tức sắp biến mất cuối cùng thời gian đá tới. Mà Siye cũng là thể rất bình thường chết. Renekton dù sao không có kỹ năng. Đuổi theo hắn hòa A tổn thương cũng không có khoa trương như vậy. Đây là tranh tài, đối thủ không có điểm đốt, cho nên Siye cảm giác mình còn có thể chống đỡ một chút. Chịu đựng, Lee Sin nhị đoạn quy đi lên một khắc này, Siye dây dao quy kỹ có thể xoay người lại đâm mù đối thủ hai người. chợt dùng tốc biến về bên hông nhà mình vừa qua khỏi tới binh tuyến bên trong chạy qua. Renekton nhị đoạn e kỹ năng theo sát phía sau. Chỉ là ra ngoài đâm mù hiệu quả bên trong khan ngắn ngủi đã mất đi tầm mắt. Hắn dự phán vị trí cùng Siye tốc biến vị trí cũng không ở vào cùng một chỗ. Ta còn có tránh, hắn chết chắc. Ambition yên lặng chờ đâm mù kết thúc. Chợt dùng tốc biến tiếp tục hòa Aquin. Ta không chống nổi. Siye cười khổ một tiếng. Lượng máu của hắn vốn là rất bình thường tàn phế. Li Xin tốc biến theo vào phối hợp đỏ bắp. Để Siye cũng không có bao nhiêu thao tác không gian đã bị đánh giết. First Blood, Hàn Quốc đội bên này nhận lấy một máu. Cái này đầu người không có biện pháp. Ambition nhún vai, Khan không có lên tiếng âm thanh. Hắn đương nhiên biết là mình quá gấp. Không có liền không có đi. Cuối cùng là đánh chết đối thủ. Khan trong lòng đang nghĩ ngợi. Lại đột nhiên nhìn thấy. Đường sông kia người mặc đỏ áo giáp màu đỏ lữ bố làn da da vần chính đang hướng về mình đi tới. Khan sắc mặt đại biến. Tây 8, Flelop ép căn bản không hề để ý tới Li Xin ý tứ. EQ nhị liên đánh bay không có chuyển vị kỹ năng Renekton. Nhẹ nhõm đem nó bỏ vào trong túi. Cũng là Renekton lượng máu giai đoạn trước bị áp chế tương đối thấp. Lại kháng trong chốc lát tiểu binh, lại bị Queen đánh hai lần HP chỉ có 1/3. Gia Vân đem nó đánh bay sau A Sáng Hạ liền đem Renekton mang đi. Còn tốt sưởng trưởng kịp thời đuổi tới đổi đi một người. Như vậy cái này dao động CN bên này hẳn là không lỗ. Miller có chút nhẹ nhàng thở ra. Không đúng, búp bê tựa hồ chú ý tới cái gì. Sắc mặt có chút cổ quái. Thế nào? Ngươi nhìn lên đường bổ đao. Nhìn lại binh tuyến. Búp bê nói. Đạo truyền bá phi thường phối hợp đã đem thị giác hoán đổi đi lên. Lên đường. Chi trước đi vào tháp phòng ngự hạ tiểu binh vốn là không nhiều. Lại không có pháo xa. Tháp phòng ngự rất nhanh liền đem nó thanh lý hoàn tất. Trong lúc này. Renekton không ăn được dù là một tên lính quèn kinh nghiệm. Mà lại trước mắt Renekton bổ đao số vẻn vẹn chỉ có 2 cái. Siye Queen trước 2 dao động binh toàn ăn 12 cái đao. Sau đó bởi vì tháp hạ tiểu binh nguyên nhân, đợt thứ 3 đến pháo xa binh bị kẹt một chút. Lúc này đã bày biện ra 313 đội ngũ trận hình đẩy về phía trước tiến. Đối diện đụng phải chính là CN bên này xếp thành một hàng dài binh tuyến. Cái này cũng liền dẫn đến binh tuyến thế tất là sẽ hướng CN bên này thúc đẩy. Cái này, Miller nhìn ra chút hứa mánh khóe. Vậy cái này dao động Khan phải thật tốt cân nhắc một chút a. Cái này TP muốn hay không giao? Không giao binh tuyến sẽ bị đẩy quá khứ. Đợi lát nữa Queen một khi thẻ tuyến áp chế nói hắn sẽ phi thường khó chịu. Giao, khẳng định là muốn so Queen thiếu cái phép bổ trợ kỹ năng. Chính như Miller nói tới như vậy, Khan hiện tại thật có chút khó chịu. Thật sự là hắn là đang xoắn suýt vấn đề này. Phục sinh về sau, Khan khẽ cắn môi, vẫn là lựa chọn giao TP. Queen lúc này không tại. Hắn tốt xấu còn có thể ăn một lần binh tuyến. Nếu là hai người cùng tiến lên tuyến, hắn ngay cả cái giấm đều ăn không được. Renekton quả quyết TP rơi xuống. Khác một bên Siye thì là chậm đến tuyến bên trên. Người bên ngoài trong mắt, Siye cái này dao động mặc dù thao tác rất tốt, nhưng là đích thật là cho đối thủ cơ hội. Chỉ có chân chính có thể nhìn ra môn đạo cao thủ mới ý thức tới. Tên Queen này TP rất có thể sẽ trở thành phục bút. Lôi đình Queen, một bộ EAQ bộc phát năng lực là phi thường khoa trương. Đặc biệt là tại quy mô nhỏ đoàn trong chiến đấu. Tiếp xuống ra vần trừ phi ở tại lên đường. Bằng không hắn muốn đi đường dưới ganh. Liền phải trước suy nghĩ một chút. Nếu như Queen TP xuống tới, bọn hắn đánh thắng được hay không? Cứ như vậy, lấy được một máu Hàn Quốc đội bên này. Ngược lại nhìn núi đi không có lấy đến ưu thế gì.